Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, tiến hành trị liệu, tác giả, Ngốc Manh Khuyển. Kokova thở dài, không có nhiều tự hỏi, xem ra chỉ có thể dùng tầm thường trị liệu phương pháp thử xem trước. Hắn nhặt lên đặt ở một bên bữa sáng, là vài miếng bánh mì cùng giản dị uống phẩm. Liền ở hắn chuẩn bị liền thực thời điểm, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, một người hộ sĩ đẩy ra môn đi đến. Kokova bác sĩ, có người tới tìm ngươi hỏi chữa bệnh tình huống. Kokova nhíu hạ mi, điều này sẽ, còn chưa tới kịp ăn cơm sáng hắn tâm tình cũng không phải thực hảo. Làm người ở bên ngoài chờ hạ, liền nói với hắn ta từ từ liền đi ra ngoài. Là... Hộ sĩ xoay người liền dục rời đi. Chỉ là lúc này, Kokova lại gọi lại nàng. Từ từ, tới là người nào, nơi này là hải quân bản bộ. Hắn không thể không tiểu tâm. Tuy rằng nơi này là chính nghĩa nơi, hải quân cũng này đây bảo hộ nhân dân làm nhiệm vụ của mình. Nhưng mà có người địa phương liền có đấu tranh. Không phải nói ở tượng trưng cho tuyệt đối chính nghĩa nơi này liền cái gì đều không quan trọng. Nếu một không cẩn thận đắc tội người nào, vẫn là rất nguy hiểm. Ngoặc kép, ân, đối phương không có nói. Bất quá là một cái lãnh bản nghiêm túc người, cộng thêm một cái trên mặt biểu tình đồng dạng lãnh đạm hài tử. Tuy rằng cái kia tiểu hài tử lãnh đạm đạm bộ dáng. Bất quá ta nhớ rõ rất sâu, bởi vì lớn lên thật sự là quá đáng yêu. Còn có kia làn da quá làm người hâm mộ. Hộ sĩ dư vị khi mang theo một tia vui vẻ nói. Kokova cầm lấy trên bàn ảnh chụp, đánh gãy tên này hộ sĩ phán đoán, hỏi có phải hay không trường cái này bộ dáng. A, Kokova bác sĩ, người thế nhưng còn có hắn ảnh chụp, có thể cho ta một chương sau? Cái này lúc sau lại nói. Khụ khụ, ta thay đổi chủ ý, tổng không thể làm người bệnh đợi lâu, người dẫn bọn hắn vào đi. Kokova mạnh mẽ duy trì thể diện nói. Là, nhìn rời đi hộ sĩ, Kokova quay đầu lại nhìn mắt bữa sáng, cuối cùng thở dài. Thực mau hộ sĩ lại lần nữa trở về, mang lên Zephyr cùng Saido. Như vậy ta trước cáo từ, hộ sĩ nói. Ở đi lên còn đối với Saido làm cái nghịch ngợm khuôn mặt tươi cười. Zephyr tiên sinh, Kokova nói, thượng một lần bởi vì kêu Zephyr quân chức mà bị này thuyết giáo. Chọc đến Zephyr có chút không mau, lúc này đây Kokova liền hấp thụ giáo huấn xưng hô vì tiên sinh. Không biết lần này tới có chuyện gì sao, muốn hỏi một chút ngươi về trị liệu sự tình. Ngươi là phương diện này chuyên gia, nghĩ ra phương pháp trị liệu sao? Kokova có chút rối rắm. Rối rắm nên như thế nào trả lời? Nói thật ra lời nói, hắn đối với trị liệu cũng không có cái gì tiến triển. Nhìn một cái tiểu oa nhi ảnh chụp có thể có tiến triển. Kia hắn quả thực chính là thiên tài, nhưng hắn lại không dám nói không có tiến triển. Ở Zephyr tới đây khi, hắn chính là lời thề son sắt mà cam đoan quá tin tưởng hắn chuẩn không sai. Này sẽ nếu là thời gian trôi qua lâu như vậy, lại cho người ta một cái không biết đáp án, này chẳng phải là lừa dối người sao? Tuy rằng Zephyr thoạt nhìn cũng không như là ngang ngược không nói lý người, nhưng lại có ai nói được chuẩn đâu? Ở là ở loại địa phương này, cần thiết từng bước duy gian. Hắn chính là thật vất vả mới ở bác sĩ lĩnh vực bò đến cái này địa vị. Trừ bỏ hắn y thuật bên ngoài, đó là hắn xem xét thời thế. Về đứa nhỏ này trị liệu, tuyệt không phải một ngày hai ngày. Não là nhân thể quan trọng nhất một chỗ địa phương, cho nên trị liệu khi cũng muốn phá lệ tiểu tâm. Một tia sai khám khả năng mang đến chính là sinh mệnh nguy hiểm. Cho nên ta kiến nghị là chậm rãi trị liệu. Zephyr trầm mặc hạ. Hảo, kia muốn như thế nào cái trị liệu pháp? Yêu cầu ta như thế nào làm? Cái này không cần sốt ruột. Qua mấy ngày ta liền sẽ đem sửa sang lại tốt văn kiện đưa cho ngươi. Ngươi chỉ cần ấn làm là đến nơi. bất quá hiệu quả khả năng trong khoảng thời gian ngắn vô pháp nhìn ra tới. Zephyr gật gật đầu, xem ra lần này lại là bất lực trở về. Về ta lần trước đề nghị sự tình, ngươi nhìn xem thế nào, Kokova nói. Zephyr cũng không có phản đối. Hắn biết Kokova chỉ chính là não kiểm tra. Hắn đem ánh mắt rời về phía Saido chờ đợi hắn đáp án. Ta cự tuyệt, Saido nhàn nhạt mà nói. Cái này đáp án Zephyr không có ngoài ý muốn, bởi vì thượng một lần cũng nói đến kiểm tra thời điểm. Saido lại ra tiếng uy hiếp. Nếu ngạnh muốn kiểm tra nói, hắn liền hủy đi nơi này. Kokova tưởng Saido khai vui đùa, nhưng mà Zephyr lại nghe đến ra kia không phải nói giỡn. Tuy rằng không rõ hắn vì sao như thế kháng cự, nhưng là làm một cái lão sư hắn, từ trước đến nay sẽ không hỏi đến học sinh quá nhiều. Này không ngừng là hắn giáo dục phương thức, cũng là hắn tôn trọng học sinh một loại phương thức. Zephyr tiên sinh, ngươi xem, này, liền ấn hắn nói làm đi. Ngạch, chấm ngoặc kép, nếu là bình thường, Kokova hắn còn vui đối phương không kiểm tra. Hắn có thể lấy không tiếp thu phối hợp lý do cự tuyệt người bệnh. Nhưng mà người này lại không cách nào làm hắn mở miệng cự tuyệt. Nhưng như vậy cung cấp với Lâm vào một cái chết tuần hoàn. Không tiếp thu kiểm tra, vô pháp tiếp thu trị liệu, đối phương tới thúc giục, sau đó chối từ thời gian, thẳng đến cuối cùng này liên luôn có tan biến một ngày. Như vậy đến lúc đó không biết sẽ phát sinh cái gì. Thấy Zephyr rất khó thay đổi, Kokova ngược lại đối với Saido nói, yên tâm đi, trị liệu khi sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Chỉ là hơi chút nằm một chút là được. Saido đạm nhiên mà nhìn muốn thay đổi hắn ý tưởng người. Không có bất luận cái gì dao động, năng lực của hắn hoặc là nói hắn siêu năng lực, chính là đến ích với cái này khác hẳn với thường nhân não vực. Nếu là bị kiểm tra khẳng định sẽ bị phát hiện cùng thường nhân bất đồng. Tuy rằng mỗi người nhân thể kết cấu, não thể cấu thành đều có điều bất đồng, nhưng là hắn này đã không phải bất đồng khái niệm, hoàn toàn chính là thay đổi cái khái niệm tới. Thu hoạch lão hổ sẽ bị nhận làm miêu, nhưng là ngươi sẽ đem long nhận làm miêu sao? Bất đồng mạch não kết cấu chính là Gakuen City siêu năng lực giả sử dụng năng lực nguyên nhân. Cũng bởi vì cái này kết cấu, làm cho năng lực giả vô pháp sử dụng ma pháp, này cơ hồ bị cho rằng năng lực giả một cái đặc thù. Nếu là chuyện này bị công bố, như vậy hải tặc người sẽ đem này làm nghiên cứu tài liệu, vẫn là làm bình thường năng lực giả đối đãi đâu, không phải tộc ta. Tất có dị tâm, cho dù có người cho rằng không sao cả, nhưng đồng dạng có người sẽ tìm tới hắn. Đặc biệt là thế giới này cũng không khuyết thiếu dã tâm gia, cũng hoặc là hủ bại bất kham thích nếm thức ăn tươi thế giới quý tộc. Cự tuyệt, đây cũng là Saido ở không có tình cảm hạ, xuất phát từ đối tự thân an toàn, mà tự mình làm ra phán đoán cùng bảo hộ hành vi. Ta cự tuyệt, Saido lại lần nữa lãnh lãnh đạm đạm địa đạo, thật không làm cho người hỉ a. Đứa nhỏ nói, Kokova âm thầm nghĩ đến, hắn đi đến một bên, cùng Zephyr nhỏ giọng nói, Zephyr tiên sinh, ngươi liền không thể khai đạo hạ đứa nhỏ này sao? Chính như ta vừa rồi theo như lời. Não là nhân thể vô cùng quan trọng một bộ người, tuyệt đối không thể loạn thêm trị liệu, cho nên ta kiến nghị là trước kiểm tra một chút, sau đó lại trị liệu tương đối ổn thỏa. Nhưng mà Zephyr lại buông tay, đứa nhỏ này chính là như vậy, nhận chuẩn là ta cũng không có biện pháp thay đổi, chắc là đột nhiên thay đổi nhân cách làm cho đi, bằng không đứa nhỏ này thoạt nhìn như vậy đáng yêu, hẳn là ngoan ngoãn loại hình mới đúng. Ngạch, hoàn toàn tương phản, phía trước cái kia càng ác liệt. Zephyr xấu hổ nói, nếu là phía trước Saido tuyệt đối lấy tức chết người không đền mạng vì mục đích tới đùa bỡn cái này. Bác sĩ, hiện tại chỉ là đơn thuần cự tuyệt đã xem như bất hạnh chung rất may. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Kokova ho khan vài tiếng, che giấu xấu hổ.